Hello bé Huyền Trang. Một lần nữa xin mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra tấn đêm khuya được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio trực tiếp của người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay xin lỗi các bạn bởi vì chúng ta phát muộn một chút do mình có sự cố đột xuất về cái máy tính nhưng đã được khắc phục. Chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mới mang tên Thẩm Mỹ Viện Ma Quái. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào chuyện ma kinh dị Thẩm Mỹ Viện Ma Quái. Phần 1. Rầm một tiếng, tiếng đạp cửa làm cho Như Hoa giật mình nhìn ra. Một ông khách với vẻ dữ tợn, bên cạnh là một người phụ nữ với chiếc mũi đang bị biến dạng, da chiều đang đau đớn lắm. Gã đàn ông lớn tiếng quát tháo: "Tụi bay làm ăn quyền gì với thế này?" Như Hoa đứng dậy lễ phép: "Dạ, chú bình tĩnh. Có chuyện gì vậy à?" "Cứ từ từ rồi bên con sẽ giải quyết." Gã đàn ông chỉ tay vào mặt người phụ nữ, giọng đã bớt gay gắt nhưng thái độ trước cái thái độ ôn tồn của Như Hoa: "Vợ tôi xuống đây nâng mũi, bây giờ thành ra như vậy, mấy người tính làm sao?" Như Hoa nhìn sơ sơ rồi nói: "Trường hợp này ngoài ý muốn, bây giờ đã là 28 Tết rồi. Các bác sĩ đã về hết, tụi cháu cũng định dọn dẹp về nghỉ, cô chú thông cảm. Cháu sẽ làm một cái giấy hẹn mùng 6 Tết, các cô các chú quay lại có được không?" Gã đàn ông nghe đến đây thì lại nổi khùng lên: "Tao không cần biết, phải giải quyết ngay cho tao, không thì đừng có trách." Trước thái độ hung hãn của gã, Như Hoa đành phải xuống nước: Vậy cô chú chờ cháu một chút." Cô bốc máy, bấm số: "Alo, bác sĩ Thành phải không? Có một ca gấp, anh có thể giải quyết được không?" "Dạ, vâng, vâng." Như Hoa gác máy rồi nói bằng giọng đau khổ: "Bác sĩ về nhà lo việc nhà hết, cô chú thông cảm giúp con giải quyết chuyện này vào ngày mùng 4 Tết có được không ạ?" Gã đàn ông vẫn ra chiều không chịu: "Tao không cần biết, gọi cái thằng bác sĩ hôm bữa nào làm cho vợ tao ra đây, mau lên." Như Hoa lại hỏi lại: "Dạ, thế bác sĩ nào ạ?" Gã quay sang vợ: "Em, có nhớ tên cái thằng bác sĩ đó không?" Vợ gã, bà Thu, đáp khẽ: "Dạ, tên là Hoàng Nam." Như Hoa hỏi lại: "Dạ, tên là gì ạ?" Bà Thu nhắc lại một lần nữa: "Là Hoàng Nam." Như Hoa thắc mắc: "Ở đây không có ai tên là Hoàng Nam, cô liệu cô có nhầm không?" Vợ gã, bà Thu vẫn khẳng định: "Không, tôi không nhầm, là tên là Hoàng Lam mà." Như Hoa bốc máy gọi cho bà chủ thẩm mỹ viện, không biết ở bên kia nói gì mà cô lảo đảo suýt đánh rơi ống nghe. Cô thông báo một tin khiến vợ chồng bà Thu hoảng hốt: "Dạ, đúng là có bác sĩ Hoàng Nam, nhưng mà người đó đã chết trước khi con vào làm cách đây 1 năm rồi. Gã đàn ông lúc này là chồng của bà Thu lên tiếng: Bà kể coi, bữa đó bác sĩ Hoàng Nam ra làm sao mà bà thành ra cái nông nỗi này. Bà Thu từ từ kể: Lúc đó tôi vào phòng tiêm thuốc mê, chỉ còn thấy lờ mờ cái bảng tên bác sĩ Hoàng Nam, rồi sau đó tôi ngất lịm đi ở. Đến khi tôi tỉnh dậy không biết bao lâu, bác sĩ Nam đưa cho tôi chiếc gương rồi hỏi tôi có hài lòng không. Lúc ấy tôi thấy rất đẹp, rất vừa ý, không biết tại sao vừa về đến nhà lại thành ra như thế này. Phần 2. Sau khi cùng vợ chồng bà Thu đã chấp nhận cái hẹn cho ngày mùng 4 Tết, Như Hoa giải quyết xong sổ sách cũng hơn 6 giờ chiều. Bấy giờ cảnh vật bên ngoài đã sáng ngắt. Hoa uể oải đứng dậy, cất sổ sách vào tủ rồi tiến ra khỏi quầy thu ngân. Bỗng có tiếng lịch kịch rè rè, tiếng động làm cho Như Hoa giật mình nhìn quanh. Xác định được tiếng động từ phòng số 4, cô bủn rủn tay chân, bởi vì căn phòng số 4 từ lúc Hoa vào làm đã được niêm phong kỹ càng. Cô cẩn thận nghe ngóng lại một lần nữa thì tiếng động đã không còn nữa. Cô vội vàng chạy ra cửa chính, khóa cửa lại. Như Hoa phóng xe chạy thục mạng đến nhà bà Hương, chủ thẩm mỹ viện. Cô giao lại chìa khóa cho bà rồi kể vắn tắt những sự việc xảy ra chiều nay. Bà Hương thoáng nét mặt hãi hùng nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. À, chắc là cô nghe lầm đó thôi. Còn về cái vụ việc bác sĩ Hoàng Nam á, cô giữ im lặng, tôi sẽ giải quyết, chớ có đồn đại lung tung mà làm mất uy tín của mình, rõ chưa? Lời bà nói tuy nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Như Hoa gật đầu có vẻ quả quyết. Vâng, con hiểu rồi, thưa cô, con về. Mặc dù còn nhiều thắc mắc trong lòng nhưng trước cái thái độ của bà Hương không biết khai thác được gì hơn, nên Hoa đành ra về mà tâm trạng ngổn ngang bao nhiêu là câu hỏi. 3 ngày Tết trôi qua rất nhanh. Sáng ngày mùng 4, Như Hoa sang lấy chìa khóa để mở cửa nhằm xử lý trường hợp của bà Thu. Như Hoa và bà Hương đến tiệm mở cửa, bày bàn cúng rồi chờ đợi vợ chồng bà Thu quay lại. Khoảng 9 giờ thì vợ chồng bà Thu tới. Bà Hương đứng lên vào quầy gọi bác sĩ vì đã có hẹn nhưng giờ vẫn chưa thấy. Lúc này Như Hoa mới để ý tới dáng đi của bà Hương có phần hơi khác lạ. Nhưng cô không biết chính xác cái sự khác lạ đó là cái gì. Một lát sau, bác sĩ Thành đến đưa bà Thu vào phòng phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi bà Thu tỉnh dậy. Thấy bác sĩ Thành đang quay lưng về phía mình, bà Thu yếu ớt lên tiếng: Xong rồi à bác sĩ? Bác sĩ vẫn không quay mặt lại. Xong rồi, bà xem có hài lòng không? Lúc này bác sĩ quay mặt lại, bà hét toáng lên bởi gương mặt tái xanh và bảng tên treo trước ngực bác sĩ: Hoàng Nam. Bà ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy, bà thấy mình nằm ở sofa ngoài quầy tiếp khách. Hoa nhìn quanh không thấy bà Hương đâu. Cô hạ giọng kể lại cho bà Thu nghe. Dạ, lúc nghe cô la lên cháu lập tức chạy vào nhưng không thấy bác sĩ Thành đâu cả. Cháu chỉ thấy cô nằm ngất xỉu ở giường phẫu thuật. Cháu vội đưa cô lên đây đánh dầu ủ ấm. Bà Thu trên mặt vẫn còn nguyên nét hãi hùng. Lại là ông bác sĩ Hoàng Nam đó. Như Hoa kêu lên hoảng hốt. Vậy bác sĩ Thành đâu? Cô vội đặt bà Thu nằm đó rồi chạy đi tìm bác sĩ Thành nhưng không thấy. Cô quay trở vào định đưa bà Thu về thì không thấy đâu. Trên ghế chỉ còn trơ trội lại một mảnh giấy. Có nhiều chuyện xen vào việc của tao thì chớ có trách. Như Hoa rụng rời, lập cập dắt xe đi thẳng. Trưa hôm ấy, cô đang nằm ở nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội chạy ra, không có ai, lại chỉ có một mảnh giấy kẹp ở cửa. Tới ngày nghĩa trang, mộ của bác sĩ Nam, có việc gấp. Như Hoa vội vàng bắt taxi đang chờ tới. Lên xe, tự nhiên cô buồn ngủ, không cưỡng lại được. Hai mắt díu lại, cô chưa kịp nói nơi cần đến. Lạ thay, xe đã dừng ngay cổng nghĩa trang. Anh tài xế đánh thức cô dậy. Cô ơi, cô, tới rồi. Như Hoa giật mình, tới đâu? Tới nghĩa trang. Anh tài xế đáp gọn lọn. Như Hoa muốn phát điên lên vì không hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra. Cô bước xuống xe định trả tiền thì chợt nhớ ra mình đang mặc đồ ở nhà, không có đem theo tiền. Gã tài xế đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp, nở một nụ cười bí hiểm. Cô cứ vào đi. Như Hoa bước đi như xác không hồn, tìm tới đúng mộ của bác sĩ Nam. Trong cái giây phút, cô như đứng hình, bởi bên cạnh mộ là bác sĩ Thành đang nằm sóng xoài. Kinh dị hơn nữa, người có mặt ở trên tấm bia và người lái taxi là một. Phần 3. Suốt mấy ngày nay, cứ hễ chợp mắt là Như Hoa lại mơ thấy toàn những chuyện quái dị, làm cho cô mệt mỏi, tinh thần và thể xác giảm sút đi trông thấy. Mấy hôm nay Hoa không đến chỗ làm, cô xin nghỉ phép với lý do sức khỏe. Tiếng chuông điện thoại làm cho cô giật mình. Ở đầu dây bên kia là bà Hương. Alo, Hoa đấy à, hôm nay cô có thể đến giải quyết giúp tôi một số việc không? Như Hoa cất giọng uể oải. Có lẽ không cô ạ, hiện tại sức khỏe của con không được tốt. Bà Hương dịu giọng. Vậy được rồi, cô nghỉ đi, lát tôi sẽ qua thăm. Gác máy, Hoa mệt mỏi thở dài. Chỉ trong một thời gian ngắn vào làm ở thẩm mỹ viện mà cô gặp vô số rắc rối từ trên trời rơi xuống. Cô thiếp đi. Trong cơn mơ, cô thấy bà Hương khuôn mặt nom rất kinh dị, trông giống như bà Hương mà cô vẫn thấy hàng ngày thường, nhưng lại rất kinh dị. Bà Hương quay lại nhìn cô với con mắt tóe lửa khiến cô giật mình. Đúng lúc ấy, cô tỉnh dậy, lại lạ thay là thấy bà Hương đã ngồi kế bên. Bà lên giọng trách nhẹ. Kìa, thế sao ngủ mà lại không đóng cửa? Rõ ràng là cô đã khóa cổng rồi, nhưng quá mệt, cô không muốn giải thích dài dòng nên cô trả lời qua loa. Dạ, chắc là con ngủ quên nấc. Bà Hương đứng lên đi về phía bàn ăn lấy túi cam. Dáng đi của bà dường như có gì đó rất lạ. Suy nghĩ mãi một lúc, Hoa chợt rùng mình khi nhận ra rằng chân của bà ta đi không hề chạm đất. Bà ta quay trở lại với túi cam và con dao gọt hoa quả. Bà nhẹ giọng, một cái giọng nhừa nhựa, trầm trầm, vang vang. Ăn đi cho mau lại sức. Công việc bữa giờ bộn bề quá, giấy tờ sổ sách tùm lum, không có cô nó cứ rối tung lên vậy. Như Hoa cố giữ nét mặt bình tĩnh để bà ta không nhận ra sự bất thường. Dạ, con cảm ơn cô. Bà Hương ngồi lại một lát, dặn dò đôi điều rồi cáo từ ra về. Vẫn là cái dáng đi êm lươn lướt ấy. Rõ ràng là chân cách mặt đất một khoảng tầm 3 cm. Bà ta đi khuất, Như Hoa nhấc máy gọi điện cho bác sĩ Thành. Alo, alo, anh Thành, anh phải không? Anh đến bây giờ được không? Em có chuyện cần nói với anh. Ở đầu dây bên kia, Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì không hả Hoa? Hoa nói bằng giọng khẩn thiết. Anh tới ngay đi, chuyện gấp lắm rồi. Dù gì hôm nay cũng ít khách, Thành xin phép về sớm. Chàng ghé qua chỗ Như Hoa, cô dục ngồi xuống nước rồi em nói nghe việc này. Như Hoa chậm rãi. Anh làm ở đó lâu rồi, chắc là anh biết về chuyện của bác sĩ Nam chứ anh Thành? Thành nghe vậy trầm ngâm rồi đáp. Đúng ra đây là chuyện tối kỵ, không được nói. Cô phải hứa là kín tiếng thì tôi mới kể. Hoa nghe vậy thì quả quyết. Em hứa em không để lộ ra đâu. Thành gục gặc đầu rồi bắt đầu kể. Bác sĩ Nam vào đó làm cùng với tôi được hơn 2 năm, chính xác là 2 năm 3 tháng. Một tháng, một buổi sáng, người thu ngân tới sớm quét dọn phòng số 4 thì phát hiện ra bác sĩ Nam chết trong tư thế treo cổ. Mọi việc sau đó được báo với bà Hương. Bởi vì thế lực và tiền bạc của bà ta nên cái chết của bác sĩ Nam được ém nhẹ. Riêng cô thu ngân đó không hiểu vì lý do tại sao lại bị cho thôi việc. Nghe đến đây, Như Hoa cắt lời. Xin lỗi, nhưng mà chuyện bác sĩ Nam hiện về là có thật phải không? Thành thoáng một chút bối rối, nhưng rồi cũng trả lời Hoa. Chuyện đó thì có. Như vừa rồi Hoa đã thấy, bác sĩ Nam hiện về mang tôi ra tận nghĩa địa đó. Nhưng còn chuyện nữa, anh Thành, em vừa rồi bà Hương có tới đây thăm em nhìn thấy chân của bà ấy đi không có chạm đất anh ạ. À. Thành kêu lên hoảng hốt. Có chuyện đó á? Hoa nhẹ gật đầu. Anh không để ý à? Thành lắc lắc. Không, nếu như đúng như cô nói thì để tôi xem sao. Thành từ biệt Như Hoa ra về, còn lại một mình Hoa ngồi suy nghĩ mông lung. Cô muốn ngủ nghỉ việc để thoát khỏi cái mớ rắc rối này, nhưng không biết dường như có một điều gì đó thôi thúc Như Hoa phải tìm ra điều bí ẩn trong cái thẩm mỹ viện này vậy. Phần 4. Suốt đêm Hoa không chợp mắt, cô mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra thời gian qua. Cô chợt nhận ra ngoại trừ Thành và cô thì cả cái thẩm mỹ viện ấy ai cũng bất thường, nhất là bà Hương. Cô nghĩ mãi mà đến trời sáng lúc nào cô cũng không hay. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ở đầu dây bên kia, Thành hỏi khẽ như sợ ai nghe thấy vậy. Hoa, Hoa có nhà không? Dạ có, Như Hoa đáp lại. Thành thì thầm. Vậy Hoa đợi một lát, tôi sẽ qua bên đó ngay. Gác máy, Như Hoa đi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Khoảng hơn 15 phút, Thành tới, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét hãi hùng. Bà Hương bà ấy đúng không phải là người. Như Hoa nghe vậy thì tái mặt. Anh nói vậy là sao? Thành giáo giác nhìn quanh rồi nói khẽ. Sáng nay tôi đi ngang qua vòng vệ sinh, thấy cửa mở, tôi hé trông vào, thấy bà Hương đứng trước gương, khuôn mặt bà ấy biến dạng ghê lắm, dường như là phát hiện ra có người nhìn, bà ấy quay đi, nhưng mà tôi đã kịp trốn đi rồi. Như Hoa nghe vậy chìa một tờ báo cũ ra rồi nói. Anh xem, cách đây hơn 1 năm có một vụ tạt axit gây chết người. Nạn nhân tên là Bích Hương, chủ một thẩm mỹ viện. Em nghĩ là một sự trùng hợp về tên tuổi và nghề nghiệp. Anh thấy làm sao? Và là sự trùng hợp thì rất có thể bà Hương mà chúng ta đang thấy chỉ là một hồn ma. Như Hoa nói bằng giọng sợ sệt. Thành gật đầu. Rất có thể, bởi vì theo anh điều tra được thì hàng xóm quanh nhà bà ta đều nói rằng một năm trở lại đây, hành tung của bà ta rất bí ẩn, không còn giao thiệp nhiều với hàng xóm như trước nữa. Vậy có lẽ phán đoán của chúng ta đúng đến 80% rồi. Bây giờ phải làm sao hả anh? Chúng ta sẽ bắt đầu từ nghĩa trang lớn nhất ở đây. Thành quả quyết. Nói đoạn anh đứng lên, như hoa lật đật chạy theo. Một lát sau, họ đã có mặt tại cổng nghĩa trang. Đón tiếp họ là lão quản trang đã xấp xỉ 70 tuổi. Thành lên tiếng. Bác ơi, bác cho con hỏi. Lão quản trang đưa cặp mắt nhăn nheo nhìn Thành. Cậu hỏi cái gì? Dạ, bác cho con hỏi, cách đây một năm, có ai tên là Bích Hương chôn ở đây không hả bác? Thành vào đề ngay. Lão già suy nghĩ một lát rồi nói, cô cậu đi theo tôi. Lão đi vào căn nhà lụp xụp, lấy ra một cuốn sổ bìa đen, lật dở một hồi lâu, bỗng kêu lên, đây rồi, cách đây một năm chỉ có duy nhất một người tên là Bích Hương, 55 tuổi. Tôi vào sổ ngày 22 tháng 4. Đây, có phải cô cậu cần tìm mộ của người này không? Như hoa nói như reo lên. Đúng rồi bác dẫn tụi con đến đó đi. Được, thế thì đi theo tôi. Lão quản trang khoác khoác tay cho hai người đi theo. Mộ bà Bích Hương nằm bề thế ngay giữa nghĩa trang. Mộ lát đá hoa cương làm vòng kính, nhìn vào có thể thấy ngay. Như Hoa và Thành theo chân lão quả trang đến đó. Khi nhìn vào, cả hai bỗng lặng người khi mà tấm di ảnh được gắn trên mộ và người chủ thẩm mỹ viện của bọn họ đang làm việc bây giờ là một người. Phần cuối. Như vậy, phán đoán của mình là đúng 100%. Thành chắc nịch. Hoa thắc mắc. Vậy bây giờ làm sao anh? Anh chờ em về rồi. Tối nay em đến thẩm mỹ viện với anh. Vào ban đêm á? Đúng vậy. Anh có linh tính tất cả sẽ được vén màn vào đêm nay. Thành gục gặc. Đã hơn 22 giờ. Lúc này Thành và Hoa đang núp ở trong phòng số 3, liền vách căn phòng số 4. Họ lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Đã hơn 10 phút trôi qua trong im lặng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên có tiếng động vang lên, tiếng kẽo kẹt vang lên rất rõ. Tiếng cửa khô dầu ken két làm cho Như Hoa giật mình nép sát vào Thành. Tiếng nói ở phòng kế bên làm cho cả hai im lặng lắng tai nghe. Một giọng trầm đục cất lên. Cuối cùng bà cũng đã tới. Tôi chờ ngày này lâu rồi. Giọng của bà Bích Hương vang lên the thé. Mày nói đi, là ai gây ra vụ tạt axit? Giọng trầm đục đều đều đáp lại. Bà không nhận ra sao? Hôm đó chính tôi là người thực hiện. Đúng ra tôi không có ý giết bà, mọi sự nằm ngoài ý muốn của tôi thôi. Bà Bích Hương quát. Thì ra là mày. Giọng trầm đục vẫn bình thản. Đúng là tôi. Đó là những gì mà bà phải nhận khi phản bội tôi. Tôi đã đưa hết vốn liếng cho bà, bởi vì tin lời bà, sau khi mở thẩm mỹ viện này sẽ tiên chia lợi tức cho tôi. Tôi không ngờ bà nuốt trọn. Bà Hương rít lên qua kẽ răng. Tao không ngờ mày lại ra tay tàn độc như vậy. Giọng trầm đục thản nhiên. Do bà cả thôi. Sau khi được tin bà đã qua đời, biết không tránh được tội chết nên tôi đã tự sát ở đây. Sau đó hoàn toàn im lặng. Cái sự im lặng đến đáng sợ. Đã hơn 20 phút trôi qua, Thành nói khẽ: "Thôi, mình đi về thôi em." Hai người đứng lên, bước khẽ khàng ra khỏi thẩm mỹ viện. Trên đường về, Như Hoa hỏi Thành: "Anh có biết hai giọng nói hồi nãy là ai không?" Thành đáp: "Là bà Hương và bác sĩ Hoàng Nam." Như Hoa kêu lên hoảng hốt: "Không ngờ lại tồn tại một câu chuyện đáng sợ như vậy." Thành chép miệng: "Có lẽ ngày mai mình đến thắp cho bà em nén nhang và xin phép chồng bà ấy để làm lễ cầu siêu. Rồi còn cả anh Hoàng Nam nữa chứ?" Như Hoa nói là hỏi lại. "Đúng, cả Hoàng Nam nữa." Thành nói bằng giọng xúc động. Ngày hôm sau, tiếp Thành và Như Hoa là một người đàn ông độ 60 tuổi. Ông mời hai người ngồi xuống rồi hỏi: "Cô cậu là..." Thành lên tiếng: "Dạ, cháu là bác sĩ ở thẩm mỹ viện của cô Bích Hương." Người đàn ông thảng thốt: "Vợ tôi đã mất hơn một năm rồi." Như Hoa giải thích: "Dạ đúng là như vậy. Nhưng suốt một năm qua, cô Hương vẫn hiện về điều hành thẩm mỹ viện, không bỏ một ngày nào cả." Người đàn ông ôm đầu: "Trời ơi, tôi nào có hay. Tôi bệnh yếu nên có ra khỏi nhà đâu." Lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Để không mất thời gian, Thành vào đề luôn: "Xin phép bác cho cháu thắp hương cho cô, rồi lên chùa xin làm lễ cầu siêu vào ngày mai. Bác thấy thế nào ạ?" Người đàn ông nghe vậy gật đầu: "Được thôi, tôi nhờ cô cậu giúp. Bàn thờ bà ấy ở phía sau bức vách á, cứ bước vào trong là thấy." Như Hoa và Thành xin phép vào trong đốt nhang. Khi vào đến nơi, cả hai té ngửa vì trên bàn thờ, ngoài ảnh của bà Hương thì còn cả di ảnh của ông chồng bà, tức là người vừa nói chuyện với họ lúc nãy. Không ai bảo ai, cả hai cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nơi ấy. Bà lão đang quét sân nhìn sang hỏi: "Ủa, cô cậu kiếm ai ở trong cái căn nhà đó? Đó là căn nhà bỏ hoang mà." Bà lão ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bữa đó nghe tin vợ bị tạt axit chết, chồng bà Hương bất ngờ lên cơn đau tim rồi đi theo vợ luôn. Nhà đó lâu lâu có đứa con gái lớn mới về thắp nhang, chứ có ai đến đâu mà cô cậu tới tìm." Thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện thứ nhất mang tên Thẩm mỹ viện kinh dị. Câu chuyện thứ hai mang tên Xin con. Quê tôi là một vùng quê ở Thái Bình, còn rất nghèo, cửa nhà cửa thưa thớt. Khi tôi nghe câu chuyện này thì nó đã xảy ra tầm 27-28 năm rồi. Hồi đó cây cối rậm rạp, mỗi gia đình là một khoảng vườn rộng mênh mông, có đủ loại cây cối ăn quả xung quanh. Nhà thì lọt thỏm ở giữa vườn cây đó, ngõ nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, xa lắc. Nhà ông chú của tôi ở cạnh, mang tiếng là cạnh nhà nhưng xa ngõ. Nhà chú có hai vợ chồng và năm đứa con chú làm nghề bắt rắn, bốc mả thuê, soi ếch ban đêm. Với những nghề đó thì chuyện sợ tối là không bao giờ có. Gần như đêm nào chú cũng đi soi ếch cả đêm cho đến gần sáng mới trở về. chuyện đi vào bãi tha ma hay lấy xôi oản thịt mà người ta thắp hương ngoài mộ để gần sáng bốc mộ cho người chết mang về cho bọn trẻ ăn là cái chuyện rất bình thường. Thế rồi có một ngày, như mọi ngày, khi chú trở về nhà, trời tờ mờ sáng, thấy thím và đứa nhỏ mới sinh vẫn thức, và đứa nhỏ thì khóc lên rất thảm thiết. Chú bỏ bộ đồ nghề vào với thím rồi hỏi: "Sao hôm nay thằng bé khóc dữ thế bà?" Khi chú hỏi cũng không để ý biểu hiện của thím lúc ấy, nhưng khi nhìn lại, thấy thím toát mồ hôi, mặt thẫn thờ, trắng bệch, như có điều gì đó làm cho thím rất sợ, khiến chú hỏi dồn: "Có việc gì thế mẹ nó?" Chú hỏi mấy câu, thím mới ấp úng trả lời đứt quãng: Em vừa thấy có một người rất to cao, nói giọng lơ lớ, đến xin thằng Tí." Thằng Tí là tên của đứa trẻ mới sinh. Chú nghe rất ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại: "Ông ấy vào tận đây xin à?" Hỏi thế, nhưng chú cũng nghĩ, chắc thấy nhà mình nghèo, lại đông con, nên người đó muốn xin một đứa về nuôi. Nhưng sao lại không vào ban ngày, mà lại đi ban đêm như vậy? Lúc này thím cũng đã bình tĩnh lại, nên nói: "Ông á, không vào đâu. Ông đứng ngoài cửa sổ, nhìn cao to lắm, nhưng em không nhìn rõ mặt vì trời tối." Chú lại hỏi tiếp: "Thế ông ta bảo bù nó thế nào?" "Dạ, ông ta nói giọng lớ lớ không rõ tiếng Việt lắm, nghe không có rõ, nhưng đại khái là bảo là cô cho tôi xin thằng bé này về nuôi." "Trời ơi, em nghe cái giọng mà lạnh cả người, nên em sợ, chưa kịp trả lời thì thằng Tí nó khóc thét lên. Em vội bế nó lên, rồi đồng thời trả lời luôn là em không có cho, con tôi làm sao mà cho." Nói xong, nhìn lên thì không thấy người đàn ông đó nữa. Còn đang rất sợ và hoang mang thì bố nó về. Nghe xong, chú không hỏi gì, khuyên thím bình tĩnh lại, vì chắc không có ai có con nên đến xin mà thôi. Kể từ hôm đó, tối nào cứ khi chú đi soi ếch về là y như rằng lại thấy cái bộ dạng của thím như hôm đó, và cũng đúng người đó đến xin con như mọi lần. Quả nhiên, nhiều lần như thế khiến chú tôi rất bực mình và quyết định tối nay sẽ phục ở nhà xem là ai mà to gan cứ đến quấy nhiễu gia đình người khác như vậy. Đúng như dự định, tối hôm ấy chú tôi không đi soi ếch nhưng vẫn giả vờ đi và nấp ở bụi cây gần nhà. Khoảng thời gian rất lâu, vì cứ gần sáng người kia mới đến nên chú tôi ngủ quên luôn ở chỗ nấp, cho đến lúc đứa nhỏ khóc thét lên. Tiếng đứa nhỏ làm chú giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ chỗ thím và thằng Tí ngủ thì đứng đó là một bóng người mặc bộ đồ trắng như của lính Pháp ngày xưa, đứng gần cửa sổ trông rất cao to, đang nhìn chằm chằm vào buồng ngủ của chú tôi. Chú vừa dội vội con dao đã chuẩn bị sẵn rồi chạy rất nhanh lại, nhưng do trời tối cuống quýt quá làm chú vấp ngã rúi rụi. Nhưng lạ thay, khi lồm cồm bò dậy định chạy tiếp thì không thấy ai đứng ở đó nữa. Thằng bé Tí cũng im hẳn, không khóc nữa. Chỉ có ở xa xa có tiếng mèo kêu nghe đến não nề. Kể từ thời điểm đó, chú bắt đầu nghi ngại về một chuyện chẳng lành đang đến với gia đình của chú. Cho dù là một người không sợ ma quỷ, nhưng chú cũng thừa nhận là trong cuộc sống này chú đã gặp rất nhiều điều khó hiểu mà chỉ có thể nghĩ rằng có ma mới làm được. Rất nhiều lần theo dõi, Chú biết được một điều rằng đó không phải là một người bình thường. Hôm nào cũng xuất hiện ở góc vườn, chỗ giáp đầu ngõ, đi theo lối ngõ vào chỗ thím ngủ. Hôm nào cũng chỉ một câu đó và đi ra rồi biến mất, không để lại dấu vết ngay chỗ xuất hiện lúc đầu. Thế là chú tôi làm một chuyện mà chú nghĩ là nó sẽ sợ. Tối hôm đó, chú cài một con dao ở bên người, đi ra chỗ ngõ, trèo lên cây mít rậm rạp, ngồi phục vì biết rằng hôm nào nó cũng đi ngang qua ấy. Có thể chú biết nó thấy mình, nhưng nếu ngồi im không có tiếng động thì cái bóng đó sẽ không để ý đến chú vậy. Cả một đêm căng thẳng ngồi chờ đợi thì điều gì đến cũng đến. Bóng người đó lại xuất hiện như dự tính. Nó nhẹ nhàng đi theo lối cũ vào nhà, dáng đi như là lướt trên mặt đất. Hình bóng cao to với bộ quần áo dưới bóng tối có vẻ mờ mờ sáng. Bóng tối yên ắng, âm u, lại có một cái gì đó chưa xác định rõ, càng ngày càng tiến gần chỗ chú tôi, khiến cho chú thật sự sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Cánh tay chắc nịch, đen nhẹm, đầy chai sạn bắt đầu run run, không theo sự điều khiển của chú nữa. Người của chú cảm giác lạnh lạnh rờn rợn bao phủ. Chú bắt đầu hối hận khi quyết định làm việc này, nhưng bây giờ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đâm lao phải theo lao, chú dặn lòng như thế và cố trấn tĩnh để không gây tiếng động gì. Cái bóng đã tiến đến chỗ chú ngồi phục trên cây. Chú lấy hết sức bình sinh, sự can đảm vốn có, cầm chắc con dao trong tay, phi từ trên cây lao thẳng tới chỗ mà chú nghĩ không phải là người kia. Hụt một tiếng, chú rơi thẳng xuống, con dao cắm phập xuống đất. Chú không thấy gì, chỉ là không gian im lặng, một làn hơi lạnh và hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào chú. Sự thật, chú đã quá sợ hãi. Khoảnh khắc đó, chú cầm con dao khô loạn xạ xung quanh như sợ ai đó đến gần mình. Một tiếng cười man dợ xa xôi với một giọng nói nửa Tây nửa ta và ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chú. Tao sẽ bắt con mày và cả mày nữa. Tao sẽ bắt. Tao sẽ bắt hết cả lũ. Chỉ có như vậy, mọi thứ lại trở lại yên lặng như cũ, rợn người. Lúc này chú tôi mới cảm thấy chân mình đang tê dần, nhưng không thể đi nổi do nhảy từ trên cao xuống quá mạnh. Chú cầm con dao đi thẳng vào nhà, chỗ thím và thằng bé đang nằm ngủ. Mọi chuyện chỉ chú biết mà thôi. Rồi chú phải nhờ đến những ông thầy bói, thầy cúng đến để xem nhà mình có chuyện gì xảy ra. Nếu không giải quyết chuyện này thì thím và thằng Tí sẽ không thể nào yên được. Có một ông thầy đến xem và nói rằng có một hồn ma, nhưng không phải là người Việt mà là hồn ma người Pháp đang ám ngôi nhà của chú. Nó muốn xin chú một đứa con để nuôi và giờ thì nó đang rất giận dữ. Nếu không nhanh thì cả nhà chú sẽ gặp nguy hiểm. Đêm đó, chú nằm và suy nghĩ vì sao ở đây lâu như vậy mà bây giờ nó mới quấy nhiễu. Hay thằng Tí sinh vào ngày giờ gì hợp với nó như ông thầy phán khiến nó lại thích đến xin làm con. Bây giờ chú đã làm nó tức giận rồi. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra ngọn nguồn để mà giải quyết. Nhưng làm thế nào đây? Chú suy nghĩ rất lâu, nghĩ rằng con ma này là của Pháp hoặc Mỹ, chú cũng chẳng rõ. Có nghĩa là nó chết lâu rồi, nó hay xuất hiện ở một chỗ và cũng biến mất ở chỗ đó, thì có thể có gì đó ở vị trí góc vườn. Sáng hôm sau, chú ra chỗ đó để xem xét kỹ, thì đó chỉ là một khoảng đất trống với mấy cây dại mọc. Chú vào nhà lấy xẻng, bắt đầu đào chỗ đó lên. Một hồi hì hục thì điều chú suy đoán đã rõ ràng dưới lớp đất sâu. Đào đất lên, xuất hiện những mẩu xương khô và cuối cùng là một cái đầu lâu trắng xóa hiện ra. Mọi điều thắc mắc đã có lời giải. Chú mua một chiếc tiểu, kêu một ông thầy cúng cùng với những người trong nhà, trong đó có tôi, lúc đó còn bé, chỉ tò mò đến xem. Mọi người tập trung bốc những khúc xương cho vào cái tiểu, nhờ ông thầy cầu siêu cho hồn ma đó và đưa ra nghĩa địa. Kể từ khi đó, chú bảo là con ma ấy không về. Nhưng đúng ra nó có về một lần, nhưng không phải là đến xin con. Nó đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào trong nhà, nhưng không phải là cái ánh mắt đỏ ngầu như lần trước, mà là một ánh mắt dường như biết ơn lắm. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ hai, xin con. Chúng ta đến với câu chuyện thứ ba. Câu chuyện mang tên Tiếng khóc trong nhà xác. Ông nội ơi, có điện thoại. Tôi vẫn nằm yên trên giường, cố gỡ gạc, nghĩ thêm được một giây phút nào hay giây phút đó. Mấy người sinh viên ngoại trú, đàn em vẫn thường gọi các đàn anh nội trú bằng cái danh từ vừa kính trọng vừa giễu cợt đó. Anh trả lời điện thoại của tôi đi. Nhưng mà phòng nhận bệnh muốn nói chuyện thẳng với anh. Tôi uể oải trở dậy, đi ra chỗ cái điện thoại. Y tá trực nhiều khi có bệnh nặng muốn nói chuyện thẳng với nội trú để tiết kiệm thì giờ cấp cứu, thì vì biết rõ khả năng của những sinh viên khoa y trên ngực hãy còn sáng long lanh những vì sao. Tôi quay sang hỏi người đàn em sinh viên thực tập: mấy giờ sáng rồi? Giờ này mà thêm một ca nặng nữa thì mệt chết. Một ngày gác lao động bở hơi tay từ sáng đến giờ, chưa được nghỉ bồi dưỡng một chút nào. Alo, trực ban nghe đi. Dạ, chào thầy, ngủ được chút nào chưa? Làm sao mà nhắm mắt ngủ yên được với những người còn đầy nhựa sống như mấy cô. Mới lim dim mắt nghỉ được một tí lại bị dựng dậy lôi cổ đi làm bổn phận. Tiếng người đầm ấm ở đầu máy bên kia vang lên: cho ông thầy đêm nay bò lê bò càng luôn. Trong cái giới y khoa thì những nữ hộ sinh ăn nói bạo mồm bạo miệng không thua gì những sinh viên y khoa vậy. Cặp với cô xui tận mạng. Đáng lẽ là nói trực chung với cô, tôi nuốt chửng chữ gác để chọc người nữ hộ sinh kia. Cứ làm như là người ta ca bài hạ trắng không bằng á. Không xui sao từ sáng đến giờ ba ca mổ rồi, có bệnh nặng mới vào phải không? Dạ vâng. Tôi ném ống điện thoại xuống giá đỡ. Cái nhà bảo xanh vuông tròn đã được chúng tôi đổi tên thành nhà bảo xanh tam giác. Tôi nghe nhiều lời đồn đại về cái nhà bảo xanh đó. Người bác sĩ điều hành trung tâm y tế đó gạt khách ra không hết. Bãi đậu xe lúc nào cũng tấp nập như một cái bến xe đỏ, đầy những xích lô đạp, xích lô máy, xe lam, xe Daihatsu. Hệ thống làm ăn thật là thần sầu. Sài Gòn bây giờ giới nghiêm, tất cả những bà bầu xách đèn đi đẻ đều bị giới công lực hốt đem về quăng cả vào đó. Họ có một đường dây chuyên móc nối với công quyền. Một số nhân viên nội trú đang làm ở đây cũng là tay chân của họ cả. Người ta kể rằng có một tên đạo trích được dựa sau khi ăn hàng xong, giấu đồ cuỗm vào bụng, giả làm một bà bầu, xách đèn đi về xào huyệt. Trên đường đi về, bị nhân viên công lực hốt, bắt phải vào nhà bảo sanh vuông tròn để cho đẻ được mẹ tròn con vuông. Có chuyện gì đấy anh? Tôi giật mình nhận ra người đàn em vừa hỏi. Hai anh tìm cái gì ăn cầm hơi? Một người phụ nữ xuống mổ, còn một người lo chạy vòng ngoài. Sao lại mổ vậy anh? Thằng nhỏ bị kẹt cái đầu không ra. Nó nghịch dại, đẻ ngược đúng không? Đẻ ngược, chỉ ra được hai cái chân, cái mình, cái vai, còn cái đầu thì bị kẹt lại rồi. Thế còn sống không anh? Tôi nhìn vào người đàn em. Anh cứ đút thử cái đầu vào một cái túi kín xem anh chịu được bao lâu. Nó chết luôn rồi. Cũng là một diễm phúc, chỉ cần 5 phút thiếu dưỡng khí là óc nó hỏng. Vô phúc mà nó còn sống, nhờ người ta lôi cổ được nó ra, lớn lên thì lại thành một cái gánh nặng của xã hội loài người, biết làm sao được. Thôi, để nó chết còn tốt hơn, sống khổ cho nó. Uống xong ly sữa, tôi gọi điện thoại cho người nữ bác sĩ trực đêm nay. Giọng ngái ngủ của người nữ bác sĩ bảo tôi toàn quyền quyết định. Tôi cố né tránh vì biết chuyện đã ngoài tầm tay của mình. Tôi và người đàn em xuống phòng mổ để chuẩn bị thực hiện ca mổ. Người sản phụ xanh bạch, môi khô, răng hở, mắt lõm sâu, thở dốc. Người đàn bà nằm bất động, hai chân cố gắng dang ra thật rộng, dường như sợ bị kẹp phải đứa con sẽ làm nó chết ngộp. Thật ra là dĩ nhiên, đứa bé nó đã chết ngộp từ lâu rồi. Thằng bé mũm mĩm, to con, khoảng hơn 4 kg, hai cổ chân, đùi, cổ bầm tím. Người ta đã cố kéo nó ra đời, nhưng nó từ chối chui ra nhìn đời. Nó xấu hổ nhìn đám người ngợm đang múa may quay cuồng ngoài xã hội này chăng? Nó giống như một đứa trẻ nghịch dại chui đầu vào một cái chum rồi bị mắc kẹt cái đầu trong đó. Dù sao thì nó cũng là một cái đứa trẻ ngỗ nghịch, ngược đời. Nó đã không chịu cúi đầu khom lưng để ra cái khe đời. Nó chổng mông, nó đưa cái giống vào mặt đời. Nó tè, nó ị vào mặt người đời, vào mặt cuộc đời. Lỗi tại nó, hay là lỗi tại người phụ giúp nó ra đời? Người ta đã ước tính sai lầm về tầm vóc, kích thước và tính nết của nó hay chăng? Tầm vóc lớn lên, lên đầu nó to, cũng có thể đầu nó vì có cái bướu, vì có nước, to đầu mà dài. Dù sao người ta đã ước tính lầm vì ngu dốt, vì vô trách nhiệm, vì lười biếng. Chuyện gì thì đứa bé cũng đã chết. Mọi chuyện bây giờ là lo cho sinh mạng của người mẹ, bởi vì nó vẫn đang bị kẹt cái đầu trong người của mẹ nó. Thầy ơi, hay là cố lôi thử ra xem sao, nhỡ đâu... Người nữ hộ sinh phòng mổ vừa có kinh nghiệm vừa lười nên đề nghị. Có nhiều trường hợp mổ cổ dạ con như khúc cuộn của con chăn. Khi người ta cố lôi đầu đứa trẻ, giống như con mồi vùng vẫy, khúc cuộn càng siết chặt. Để yên nghỉ một thời gian, cổ dạ con không bị kích thích lại giãn ra, nên nhiều khi lại tự nhiên lôi được đầu đứa trẻ ra một cách dễ dàng. Nếu lôi ra được thì tránh được một vụ mổ vất vả. Trước khi làm theo lời đề nghị của người nữ hộ sinh, tôi khám bụng con bệnh. Suýt chút nữa thì xúi dại, tôi lắc đầu. Không hy vọng gì nữa rồi. Sao không ổn à thầy? Có thể là dạ con bị vỡ rồi. Ngay lập tức tôi viết lệnh cấp cứu, sửa soạn sẵn mọi thứ. Khi người y sĩ trực tới thì mọi chuyện đã sẵn sàng. Sao anh kéo thử chưa? Tôi không dám làm đâu. Vậy anh tính sao? Thì đành bóp nát đầu của nó lôi ra chứ sao. Sao ghê vậy? Thế thôi anh làm đi. Tôi giả lơ. Người mẹ kiệt sức rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa, đã tới chân tường rồi. Người nữ y sĩ như không nghe được điều tôi nói, cố đem hết sức liễu yếu đào tơ nắm cổ thằng bé lôi ra. Cái cổ giãn dài ra như cổ vịt, mấy đốt xương sống cổ tách ra nổi thành những đường hằn, những đường lõm chạy ngang cổ. Cái đầu vẫn kẹt cứng, không chuyển dịch. Người mẹ rên thều thào. Người nữ y sĩ thở hổn hển nhìn tôi nói: "Không được, tính sao rồi anh?" Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi. "Chị là tướng lâm trận, phải lựa một đường sống." "Thôi, đành mổ anh ạ." "Mổ? Làm sao mà chị lôi ngược lên bụng và cái vai vạm vỡ như thế kia qua cái bẹ kẹt?" Chần chừ một lúc, người nữ y sĩ đưa mắt nhìn mọi người thăm dò. "Và lại tôi nghĩ cái dạ con bị nứt rồi. Hay là bây giờ cắt dạ con rồi moi cái đầu ra?" Tôi muốn tháo găng, cởi cái áo bỏ đi, nhưng cố nén lại. Làm như thế tôi sẽ bị chửi là bất nhã với đàn anh đàn chị, sẽ bị thầy giáo ghi vào sổ đen. Người y tá hứng cái thau ở dưới thân đứa bé, hai nhát kéo cắt ngọt ngào. Cái cổ như một cành cây gãy răng rắc, thân đứa bé rơi bịch gọn gàng vào trong cái thau. Cái đầu lăn vào trong dạ con tìm một chỗ trũng. Người mẹ thở hắt rên xiết sảng khoái. Người nữ bác sĩ thò tay vào trong dạ con, cố gắng lăn lăn cái sọ như trái dừa khô ra ngoài. Lúc trước cái đầu còn dính vào cổ kéo còn chẳng ra, huống chi bây giờ lăn lóc như một trái banh trơn trượt ở bên trong. "Tóc nó ngắn quá, không nắm được." "Vậy chị thò tay vào miệng nó, móc lấy cái hàm rồi lôi ra." Loay hoay mãi, không kéo được cái đầu ra. Người nữ y sĩ vã mồ hôi trán cầu cứu: Hay là anh thử đi." Tôi thò cả cánh tay vào trong cái túi đựng con ấy. Thay vì tìm đầu thằng bé để vần ra, tôi đưa mấy ngón tay kiểm soát cái túi. "Không nên cố lựa chị, cái túi nứt rách rồi." Người nữ y sĩ tìm được lối thoát ra lệnh, cầm dao kéo. Một vụ mổ thật chán nản. Mổ bụng người mẹ để lấy ra một cái đầu. Khi mổ bụng, quả thật cái dạ con đã bầm dập, vỡ ở một góc. Chiếc đầu của đứa bé mặt to tai lớn, sưng bầm tím, cái lưỡi tím đen thẻ ra, mang nét mặt của một người bị xiết cổ vậy. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, giải phẫu, cắt bỏ cái dạ con bị rách, người y sĩ để tụi tôi khâu bụng lại, bỏ về trước. Chán nản, mệt mỏi cùng cực, tôi rời khỏi phòng mổ để trở về phòng. "Anh chịu khó khâu cái đầu của chú bé vào thân nó đi trước khi đem xuống nhà xác." "Để làm gì vậy anh?" "Tôi không muốn nó thành ma không đầu đâu. Quê hương mình nhiều ma, không nguyên vẹn hình hài quá rồi. Và lại nó là bổn phận của tụi mình. Mình đã học và sống trên thân xác của người chết và người sống mà." Tôi mang máng nhận thấy giọng của mình hơi mất bình tĩnh. Về đến phòng, tôi ngả người xuống, ngủ thiếp đi được một lúc thì bỗng một mùi tanh hôi nồng nặc đánh thức tôi dậy. Buồn nôn, lợ giọng, tiếng mấy tờ giấy xiết xoàn xoạt trên mặt bàn, rồi trên cái mặt sàn xi măng lao sao đùa nghịch. Tôi mở mắt, kéo cái gối kê cao đầu lên nhìn ra hành lang. Hai tờ giấy đang bay trên sàn nhà xoàn xoạt. Tôi dụi mắt ngẩn người. Dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng mã. Chắc là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tinh nghịch đang cầm tờ giấy chơi, hoặc đang cố ý trêu chọc phá giấc ngủ của tôi. Tôi nằm yên tĩnh nhìn hai tờ giấy đang nô đùa nhau trên sàn nhà. Tiếng động ở dưới cầu thang, hai cái tờ giấy cứ xoạch xoạc rồi bay bổng lên, bay vút qua cửa sổ, rơi xuống sân. Tôi trở dậy, ra cửa sổ, tìm không khí mát mẻ. Hai tờ vàng mã nằm yên trên sân. Mấy đốm lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cái nhánh bông lan ở góc sân. Gió đưa, lập lòe, lập lòe. Tôi lại nhớ đến người sản phụ đẻ ngược hồi nãy. Không chắc gì bà ta chống cự nổi lại tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài mà người đàn bà lại như ngọn đèn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc đang bận rộn ở phòng xanh, vẫn còn chưa về phòng nghỉ. Có tiếng điện thoại kêu, tôi lại chán trường, áp ống nghe. Alo, bên trực ban đó à? Thầy xuống dưới này, có cái này hay lắm. Thôi tôi mệt lắm rồi. Thầy, có chuyện lạ trong nhà xác, thầy xuống ngay. Chuyện gì? Thầy xuống rồi biết. Tôi đặt ống nghe điện thoại, khoác vội chiếc áo choàng trắng lên người. Bỗng dưng tôi liên tưởng đến hai tờ giấy vàng mã quay cuồng trong một cái vũ điệu ma quái. Phòng bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi nằm sát ở khu nhà xác. Đi qua khoảng sân rộng lập lòe vài ánh đèn, ánh nến, ánh nhang cúng cô hồn, với mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, mấy sấp áo giấy, mấy sấp tiền âm phủ. Hai tờ tiền trên sân nằm hõm sâu dấu bàn chân trẻ nhỏ đang bất động. Gần tới cái phòng bệnh của người nữ hộ sinh mới gọi, lố nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực đang bàn tán. Đám đông thấy tôi tới liền rẽ ra nhường lối. Người nữ hộ sinh nói trong hơi thở hổn hển, thầy ơi, có tiếng khóc ở trong nhà xác thầy à? Tôi tỉnh khô, nhà xác nào mà chẳng có ma, chính tai cô nghe chứ. Dạ, mấy bà bệnh nhân nghe thấy trước báo cho tôi. Tôi vô cũng nghe thấy thầy ơi. Tôi đưa mắt tra vấn đám đông, những con mắt xúc động thật sự, có những con mắt khiếp đảm. Tôi nhìn về phía nhà xác, thấp thoáng ánh đèn tù mù đằng sau hàng cây dâm bụt. Tiếng khóc trẻ con phải không? Làm sao mà thầy biết? Người nữ hộ sinh kinh ngạc, khuôn mặt ngái ngủ. Đàn bà con gái thường đẹp nhất vào lúc nửa khuya về sáng, lúc không trang điểm pha một chút ngái ngủ như vậy đó. Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy. Có thật không hả thầy? Như thế nào? Ngay lúc đó có một giọng hốt hoảng, có tiếng khóc kìa mọi người. Tôi nhào ra ngoài, tất cả mọi người nín thở. Tôi nghe thấy tim mình đập liên hồi, tiếng khóc, tiếng trẻ sơ sinh ngằn ngặt, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc cầu cứu. Trong cái đêm đen ấy, tiếng trẻ con khóc ở trong nhà xác vang lên nghe đến rợn rợn người. Cô gọi ông mở khóa nhà xác cho tôi gấp. Sau khi nhà xác mở ra, tôi phóng về phía nhà xác, tiếng khóc lại im bặt. Dù sao tôi vẫn tin là mình đã nghe thấy rõ tiếng khóc. Đứa trẻ đẻ ngược, đầu bị cắt lìa khỏi cổ, chắc chắn là nó không thể khóc được. Nó còn chưa chào đời, chắc chắn nó cũng chưa thể đứng trên hai tờ tiền giấy mà lết đi được. Người y công đôi mắt tỉnh ngủ chuyên nghiệp, tay cầm sâu chìa khóa rũ qua rũ lại kêu len keng. Gì vậy thầy? Có tiếng khóc trong nhà xác. Ông mở cửa nhanh lên. Hay, chuyện đó thì có gì lạ. Ông xuống rồi sẽ biết. Cả hai chúng tôi bước vào trong thềm nhà xác. Người y công lần mò tìm kiếm chìa khóa, tiếng khóc lại văng vẳng vang lên ngằn ngặt. Người y công lần này nghe thấy thì tay run lẩy bẩy, hắn đút mãi cái khóa không lọt được vào ổ. Tiếng khóc tắc nghẹn. Tôi nhào tới, để tôi mở cho. Ổ khóa rẻ tiền hoen gì lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi, ổ khóa khô dầu. Cuối cùng cánh cửa bật mở, một luồng không khí tù hãm trong nhà xác có cơ hội được tỏa ra ngoài, lạnh đến ghê rợn. Ánh đèn trong nhà xác vàng vọt, nhức mắt. Tôi sững sờ. Cái hành lang nhà xác này dùng làm nơi tồn trữ các quái thai, những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay, thừa chân. Có những đứa thiếu tay, thiếu chân. Có những đứa tay chân tí hon gắn vào thân người giống như tay chân hải cẩu. Có đứa không đầu, có đứa hai đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào với nhau, có đứa mặt thánh thiện như là một kẻ tu hành đã nhiều tuổi, có khuôn mặt tóc xõa ngang vai, coi đanh ác như là phù thủy vậy. Trong một thoáng, loài vi sinh vật bốc meo đã nảy mầm trong mũi tôi, làm tôi nhảy mũi nên liên hồi. Cái loài mốc meo ấy đã trổ lá đơm hoa trong màng mũi, ấm áp và ẩm ướt. Tôi hắt hơi xuống. Người y công lầm lì tiến sâu vào trong nhà xác. Tiếng chân làm cho lũ chuột chạy xoạch xoạc ở bên trong. Chuột ở những nhà bảo sinh công ăn vụng những cái lá nhau của đàn bà trẻ con, cho nên con nào con nấy mập ú như là được trích hóc môn tăng trưởng vậy. Có những đêm chúng nó cắn nhau để giành gái, làm huyên náo cả một góc nhà thương. Càng tiến sâu vào trong càng cảm thấy buốt lạnh. Soạn một tiếng, tôi giật mình nhìn lại. Người y công run rẩy đánh rơi cả khơ sâu chìa khóa. Một cái bọc trắng rục rịch. Tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Một con chuột vùng vẫy hất tung luôn cái chăn phóng xuống sàn nhà. Tiếp theo đó là một cái sọ dừa rớt bộp xuống đất lăn lóc. Người y công rú lên. Tôi định thần nhận ra chính là cái đầu của đứa trẻ đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn ở trên nền xi măng lem luốc hoen ố đầy những ổ gà thấp thỏm. Cuối cùng tìm được một chỗ trũng nương tựa, nó lăn lăn vài vòng rồi đứng yên. Cái đầu như mở hai mắt lớn thêm ra, lưỡi vẫn thẻ ra như muốn nhát người đời, hoặc là dè bỉu, hoặc là chê bai. Ngộp thở, tôi cố đứng vững trên hai chân. Phải chăng là cái đầu nó cất tiếng khóc chăng? Hay là vong ma? Thầy ơi, thầy, tôi không chịu được. Tôi muốn nôn. Người y công bịt miệng phóng ra cửa. Như bị hút theo, tôi cũng muốn quay lưng tẩu thoát. Mắt hoa, mấy cái bọc vải trắng như dục dịch. Mấy cái xác hải nhi chết chưa đem chôn được gói kỹ trong những vuông vải trắng dường như đang cựa quậy nhúc nhích. Tiếng khóc ngằn ngặt tức tưởi lại vang lên rất gần rất rõ. Trong một thoáng, tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhập cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Giờ đây tất cả những cái tiếng đó trộn vào nhau. Cái bọc cựa quậy, tôi không cần biết gì nữa, vồ lấy cái bọc ôm vào lòng, tìm đầu mối mở ra. Cái xác đứa trẻ cử động, khóc to thêm, tiếng khóc như rên, như làm nũng. Mở tung cái khăn, lũ kiến lửa rơi lả tả. Đứa trẻ tím mặt giận đời, mặt và khắp mình mẩy bị kiến cắn tịt lên từng mảng lớn. Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy nhanh về phòng bệnh gần nhất. Đám đông tản ra tản mát, tìm chỗ ẩn nấp. Thầy, cái gì vậy thầy? Thằng bé, nó còn sống. Là nó khóc hả thầy? Cô soạn đồ để chuẩn bị cấp cứu khẩn cấp. Bị kiến cắn tịt cả hai tay, bây giờ tôi mới thấy đau rát. Sau một lúc làm cấp cứu, đứa trẻ cuối cùng vẫn có thể khóc tiếng rè rè, khóc lấy lệ, khóc như là người con gái đã mang bầu, ôm vòng hoa chiến thắng, lên xe hoa về nhà chồng vậy. Đứa trẻ được bỏ vào lồng ấp, đưa lên khu cấp cứu. Đám đông gom lại, bàn tán ngày càng đông. Bác sĩ, thằng bé còn sống, thế ai lại đem nó bỏ vào trong nhà xác? Tôi nhìn đám đông dao động, thấy cần phải giải thích, cần phải giải độc. Mấy bà bình tĩnh về ngủ đi. Thật ra thì đứa trẻ chết ngạt từ lúc lọt lòng. Nó chết rồi. Bây giờ nó sống bằng tủy xương sống lưng thôi. Nó sống bằng phản xạ thôi. Có con bệnh há hốc mồm nghe tôi giảng giải. Tôi chợt nhận ra rằng họ chẳng hiểu tí gì về não tủy, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn. Là vì bị kiến cắn, nó sống lại. Chẳng hạn như là con vịt quý bà quý cô, nhiều khi chặt đầu rồi nhưng con vịt cụt đầu mà vẫn cắm cổ xuống ao bơi lội á. Bác sĩ, liệu như vậy có cứu được không hả bác sĩ? Không hy vọng đâu. Nếu là sống lại được thì cũng chỉ như là cây cỏ, hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người, thần thánh. Đám đông nghe vậy dần dần giải tán. Thầy ơi, thôi nghỉ ngơi, đi vào ăn chè đi thầy. Chè thì khỏi chê, tôi cũng mệt lắm rồi, ăn một chút vậy. Người nữ hộ sinh vẫn còn độc thân, nghe câu nói vậy liền vui vẻ, ngồi nhâm nhi ly chè, đang định bụng chờ đến sáng, có tiếng điện thoại reo lên. Tôi ngậm cái hột sen trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hộ sinh nói chuyện. Ông thầy phòng sinh, tôi muốn nói chuyện với ông đó. Thầy à, nghe nói thằng bé trong nhà xác sống dậy phải không thầy? Ờ. Thầy ơi, có phải thằng bé trai hồi chiều bị khó đẻ không thầy? Đúng. Nhưng mà nó chết ngạt rồi. Tụi em đã làm hồi sinh cả giờ, nó cũng không có tín hiệu gì. Nó chết rõ ràng mà. Làm hồi sinh cả giờ, chắc là mấy phút ẩu ẩu rồi bỏ qua đúng không? Không, thật mà thầy. Thì bây giờ nó chết rồi, nhưng nó đổi ý, muốn nhập cuộc chơi với mấy người đời thì sao? Hoặc là nó không có tên dưới âm phủ hay trên thiên đường, nên bị người ta đuổi lại về nhân gian. Thầy ơi, nó mà sống lại được là chết cả đám tụi em. Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi, ráng mà du lương tâm ngủ yên đi, chút nữa tôi ghé thăm mấy cô. Đặt ống điện thoại xuống, đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán là có tin dữ. Thầy, bà bệnh mổ mà đẻ ngược đó đang hấp hối. Tôi biết người đàn bà đẻ ngược chắc chắn sẽ chết. Ăn hết ly chè đã thầy. Thôi, cảm ơn cô, chừng đó tôi đủ sức lao động rồi. Trong phòng mổ, người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời thều thào gọi: bác sĩ giáng cứu con tôi, giáng cứu. Nhà con đi tác chiến lâu rồi không có thấy tin về, mấy đứa con hãy còn nhỏ dại, bác sĩ xin hãy cứu con không muốn chết. Tôi đứng ngây người nhìn người đàn bà đang van xin mình: bác sĩ xin hãy cứu con, cứu. Bà ta chưa nói hết câu, lời nói đã bị dừng lại, nghẹn lại. Tôi vuốt đôi mắt đang đầy cầu khẩn trợn ngược, giống như một tên lính bại trận, súng ống áo mũ tan tác. Tôi mệt mỏi lê bước về phòng trực. Tên đàn em phụ mổ với tôi còn thức, đang ngồi uống cà phê ở trong phòng mệt mỏi. Chán nản làm cho tôi nổi nóng khi nhìn thấy mặt hắn. Tôi đã dặn anh khâu lại cái đầu thằng bé vào thân thể nó, anh không chịu làm, để cái lũ chuột trong nhà xác dùng cái đầu thằng bé đá banh ở trong đó kìa. Đâu có hả thầy, em khâu rồi mà. Anh khâu mấy lớp? Anh phải khâu nhiều lớp cho chắc chắn. Khâu lớp thịt vào lớp thịt, lớp da vào lớp da. Bây giờ anh vào mà xem, cái đầu như cái sọ rửa đang lăn lông lốc kìa. Nói xong thấy hạ giận, tôi trở giọng vuốt ve: đêm nay mệt, mấy anh ráng trả lời điện thoại, chạy việc vặt hộ tôi. Rồi để nguyên quần áo, tôi đổ dầm xuống giường thiếp đi. Chả được bao lâu, cho tới khi người đàn em đánh thức tôi dậy, tôi vò nét mặt nhầu nát, tỏ ý không bằng lòng. Phòng giữ nhi cứ nằng nặc đòi nói chuyện với anh, họ đang đòi tụi em dữ lắm. Người nữ hộ sinh trực phòng cấp cứu báo cho tôi biết đứa trẻ được mang từ nhà xác về đang hấp hối, họ cần sự có mặt của tôi để làm chứng bàn giao sống chết. Tôi bình thản đi trong đêm, thằng bé chết là chuyện đương nhiên, không có gì phải áy náy, chết là điều an bình cho nó. Sau khi ký giấy báo tử cho thằng bé, tôi có ý định vào phòng sinh ngồi tán gẫu cho hết đêm, định bụng sẽ trở lại nhà xác để khâu lại cái đầu cho đứa bé đẻ ngược trước 8 giờ sáng, cái giờ bàn giao lại cho cái thằng bạn của tôi đến cực cha ca trực ngày mai. Sau đó tôi sẽ về nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi. Dừng ở góc sân, nhường lối cho người y công đẩy cái xe băng ca chở xác người đàn bà xuống nhà xác. Không hiểu sao tôi thấy mình không đủ can đảm để nhìn cái xác chết như mọi lần tôi nhìn những xác chết khác, thậm chí còn kinh dị hơn nhiều. Trên thân xác người đàn bà này có những mũi chỉ mà tôi đã khâu. Tôi nhớ những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhầu nát của bà ấy. Tôi dặn người y công: "Bác bảo ông ba để ngõ cửa nhà xác cho tôi." "Ông ba nghỉ rồi, đêm nay tôi trực thay, tôi sẽ để ngõ cửa đó cho thầy." Tôi vào nhà xanh tán gẫu rồi lấy bộ đồ giải phẫu. Mọi người bàn tán với tôi về đứa trẻ chết ngạt. Đứa bé đã chết, thật sự đã chết. Lần này nó đem lại cho mọi người cảm giác lẫn lộn. Có người hả hê, có người vui, có kẻ buồn, có người lo sợ, có kẻ hối tiếc. Kẻ nào vui vì cũng đã thoát được cái nợ, chứ nếu không trực nó thêm thời gian nữa thì cũng mệt. Kẻ buồn vì thương cho đứa trẻ. Có người lo sợ vì chính là mấy cái kẻ mà chiều nay không làm cấp cứu khẩn cấp để sau đó đứa bé sống lại, thì sợ ban giám đốc sẽ truy cứu trách nhiệm. Kẻ hối tiếc là tôi, tiếc cho một sinh mạng chưa kịp sống cuộc sống của một con người. Tôi rời phòng xanh trước khi trời sáng rõ, lững thững đi về phía nhà xác. Bộ đồ khâu kẹp dưới nách, con đường đã đi qua, nhưng lần này tôi thấy khác lạ. Lách mình qua cánh cửa khép hờ, tôi lầm lũi đi ngang qua cái hành lang tàng trữ những quái thai. Không muốn nhìn những quái thai dị trạng, tôi đi sâu vào trong khu nhà xác, đưa mắt nhìn tới chỗ cái đầu lâu nằm lúc trước. Một chuyện gì đó đã xảy ra, chiếc đầu đứa bé không còn nằm ở đó nữa. Người y công đã dám trở lại một mình để nhặt đẻ vào thân đứa bé hay chăng? Tiếng nức nghẹn ngào, toàn thân mình nổi dai, gai tê dại, lao đao, quay cuồng. Tôi muốn ngã đổ xuống như một thân cây mục gốc. Người đàn bà đẻ ngược, quay mặt ra phía cửa sổ, ngồi bệt dưới đất như muốn giấu mặt. Cái thân thằng bé cụt đầu đang nằm trong lòng người đàn bà, cái đầu đang lắc lư ở bên cạnh. Người mẹ đang vỗ về cho cái đầu nằm yên. Từng mũi kim, từng mũi kim, từng tiếng thở dài, từng mũi khâu tâm huyết, từng mũi khâu tận tình. Người mẹ ngồi đó khâu cái đầu vào thân đứa bé. Tiếng thở dài não nuột, tiếng thở dài đẫm nước mắt tức tưởi. Có tiếng trẻ sơ sinh khóc văng vẳng đâu đây. Tôi bóp hai mí mắt vào nhau, nước mắt giàn giụa. Mọi thứ chìm vào tối đen trong tiếng khóc của trẻ con và tiếng ru của người mẹ, hay nói đúng hơn là cái xác của người đàn bà đẻ ngược đang ôm cái xác của đứa con, rồi bàn tay lạnh lẽo của bà ấy đang cất từng mũi khâu cái đầu của đứa bé vào cái thân người. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc 3 chuyện ma kinh dị ngắn của ngày hôm nay. Có thể nói rằng là cả 3 câu chuyện của ngày hôm nay, nó không có sự xuất hiện của ma quỷ quá nhiều, nó cũng không làm cho chúng ta giật mình quá nhiều, nhưng mà nó thiên về cái dòng chuyện creep star, tức là cái dòng chuyện mà đôi lúc chúng ta đang nghe thì chúng ta không hiểu lắm, nhưng mà nghe xong thì nghĩ lại thì thật sự là tự nhiên là cảm thấy giật mình. đúng không ạ? Cũng xin chia sẻ với các bạn đó là ok tạm mang, đó là cái câu chuyện thứ ba, cái câu chuyện tiếng khóc trong nhà xác, là câu chuyện mà của một một tác giả viết, nhưng mà mình thì mình được một tác giả viết sau đó là up lên website chuyenmacothat.net, nhưng mà được một chị, mình gọi là chị thế nhưng mà có lẽ là phải gọi là bác, được một bác làm trước đây đã từng làm y sĩ ở thời Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ đang ở Mỹ, gửi cho mình. Thì bác ấy đã đọc được câu chuyện này, bác ấy rất là tâm đắc và bác gửi cho mình. Sau đó là bác chia sẻ câu chuyện của bác. Bác ấy nói rằng là vào cái thời của bác á, tức là cái thời mà trước những cái năm 75 á, thật ra thì vào cái thời đó thì dù là miền Bắc Việt Nam hay miền Nam Việt Nam thì y học chắc chắn là chưa thể phát triển như bây giờ. Cho nên là cái việc mà những cái ca đẻ khó dẫn đến tử vong cả mẹ cả con rất là nhiều. À, những cái người sản phụ đẻ ngược, ví dụ như bác sĩ mà thiếu kinh nghiệm á, sẽ không có thể nhận biết được cái đứa trẻ nó nằm ngược, dẫn đến cái việc là không vần bụng bằng tay đó, vần bụng bằng tay đó để cho cái đầu nó xuôi xuống. Thế nên là khi đẻ ra thì hầu như là đứa trẻ đều bị ngạt. Và cái việc mà đứa trẻ bị đẻ ngược ra thì cái thân ra rồi nhưng cái đầu không ra nổi, bị kẹt đó, là có thật. Và cái việc mà bảo là cắt để bóp nát cái đầu, cắt cái thân ra khỏi đầu, rồi sau đó là dùng các thủ thuật đưa những cái vật dụng vào để cắt nhỏ cái đầu ra để đưa ra, à, cũng là có thật. Đó, bác ấy kể với mình là như vậy. Đó cũng là có thật, phải làm những thủ thuật đó. Thật sự là rất là kinh dị đúng không? Nghe đến thì rất là kinh dị. Bác ấy kể là bác ấy đã từng chứng kiến một cái ca như vậy. Khi bác ấy đọc cái câu chuyện này thì bác ấy rất là tâm đắc. Bởi vì thế bác ấy muốn gửi cho mình để mình đọc, chia sẻ và sau đó chia sẻ với các bạn. Cái việc mà đẻ ngược mắt thì sau đó là người mẹ, lúc đó thì đứa con thì chắc chắn là chết rồi, nhưng mà muốn cứu tính mạng của người mẹ, thế cho nên là phải bắt buộc là phải cắt cái phần cổ của cái tử thi của cái đứa trẻ sơ sinh đó ra, cái đầu bị kẹt ở trong. Sau đó thì họ sẽ đưa các cái vật dụng cụ vào bên trong, kéo rồi là các thứ gì gì đó, sau đó họ cắt nhỏ nó ra để đưa ra, giải quyết ngay lập tức. Còn nếu không có kẹt như vậy thì người mẹ cũng rất là nguy hiểm đấy, bởi vì là thôi thì đằng nào thai nhi cũng chết rồi, thì bắt buộc là phải thực hiện để cứu người mẹ. Cái thứ hai đó là cái việc mà bác ấy kể, đó là mình thì mình, bác ấy nói rằng là cái mình không ở Sài Gòn, mình không biết, không mà cũng không biết là Sài Gòn bây giờ nó có còn cái nhà hộ sinh đó không. Thế nhưng mà cái nhà bác ấy kể là cái nhà hộ sinh ngày xưa bác ấy làm á, đó là một nhà hộ sinh của Mỹ đó. Của Mỹ, đó là tên là nhà hộ sinh Công Hòa, mình cũng không rõ là Công Hòa hay là Cộng Hòa, bởi vì là bác ấy tích chát bằng không có dấu. Bác ấy qua bên đó ở rất là lâu năm rồi, bỏ qua Mỹ ở lâu rồi, nên là bác ấy tích chát là không có dấu. Thì bác ấy, mình cũng không rõ là Công Hòa hay Cộng Hòa, bạn nào ở Sài Gòn không biết có cái nhà, bây giờ có cái bệnh viện nào là tên như vậy không, hoặc là có biết cái địa danh nào nhà hộ sinh vào trước những cái năm 75 nó như vậy không. Thì cái việc mà ở bệnh viện á, thỉnh thoảng đêm đêm á, nó có những cái vong nó đi lại, và đặc biệt là bác ấy làm ở những cái nhà hộ sinh á, những cái nhà hộ sinh thì những cái vong trẻ con á, nó rất là bình thường. Nó bình thường đến mức mà những bác sĩ và y sĩ ở đó họ quen, họ gặp nhiều đến mức mà họ quen với cái điều đó. Bác ấy kể rằng là có những cái đêm á, khi mà gặp phải những cái ca mổ căng những cái ca khó và cái đứa trẻ nó bị chết. Thì khi mà cái xác người nhà chưa đến nhận xác để đem đi thì cái linh hồn đứa trẻ nó hay trêu, nó hay quậy các bác sĩ đó. Nhưng mà có một điều là nó không hại, nó không hại ai cả, nhưng mà nó hay trêu, nó hay quậy lắm. À, bác ấy kể là cái đêm hôm đó là bác ấy đang ngồi trực, thế là cái buổi chiều hôm đó là có một cái ca khó đẻ và chết. Thế mà khi mà mọi người, các bác sĩ phải thực hiện là phẫu thuật để lấy cái thai ra, cái xác thai nhi ra, thì khi lấy ra thì rất là đáng tiếc, cái đứa trẻ nó rất là mập, nó mập mạp đấy, thì rất là đáng tiếc. Thế thì đêm hôm đấy là bác ấy trực cái ca đêm hôm đó, thì trước cửa phòng trực của bác là một cái cây hoa đại. Cái cây hoa đại rất là hay trồng ở những cái nơi cơ quan công sở, đúng không? Thì bác ấy thấy là trời thì chẳng có gió gì cả, thế nhưng mà những cái cành, những cái bông hoa đại ấy, nó cứ rụng lả tả xuống, như kiểu là gió nó thổi cây ấy. Nó cứ rụng lả tả, bay lả tả xuống luôn, rất là sợ, thì rất là kinh dị. Thì lúc này bác ấy ngó ra ngoài thì thấy trên cái ngọn cây hoa đại nó rung tít thò lò này. Nó rung tít thò lò luôn. Thì bác ấy bảo thật ra thì bởi vì là các bác ấy làm ở đó, nó thành một cái thói quen, nhìn thấy những cái đó là nó rất là bình thường. Thì bác ấy bảo đó là cái vong của thai nhi đó, nó đang nghịch, nó đang quậy. Rồi là những cái trường hợp nó giấu dép, rồi là nó củ chân, rồi nó giấu bút, nó rất là nhiều, và đến mức các bác ấy quen. Đó. Thì đây là những cái chuyện mà có thật mà bác ấy chia sẻ với mình, thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Qua đây thì cũng xin phép được xưng là em, tại vì là em ngay từ đầu thì chị đã xưng chị với em rồi, thì vừa rồi thì em chia sẻ với các bạn thì em để các bạn gọi chị là bác thôi. Còn em thì em cũng xin phép mạn phép, bởi vì chị đã xưng chị với em rồi, thì em cũng xin cảm ơn chị, bởi vì chị đã có cái chia sẻ những câu chuyện đối với em, chị cũng có những cái nhìn nhận về những cái vấn đề mà em có lẽ là chúng ta chỉ trao đổi inbox chứ chúng ta không nói trong cái luồng livestream, bởi vì nó mang cái màu sắc cũng rất là tâm linh. Cũng xin cảm ơn chị vì đã có donate cho chương trình livestream của em. Qua đây cũng xin cảm ơn chị Ân Lê cũng như là chị Phương Thúy cũng như các anh các chị đã hết sức quan tâm, đã ủng hộ, đã hảo tâm mà donate cho Tún trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn các chị, các bạn luôn luôn đồng hành cùng với trình livestream của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy cho đến lúc nào các bạn chán nghe chuyện ma Tún đọc, muốn đi nghe người khác thì chúng ta sẽ thôi. Còn chừng nào còn người muốn nghe thì mình còn đọc. Ok, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Tra Tấn Đêm Khuya của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chương trình của ngày mai vào 22 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.